Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phá trận pháp Uổng Tử Đại Bí. Nhân ma tụ thâu thiên hoán nhật, Uổng Tử ma ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia xuất khiếu cảnh ma nhân, suy tư một phen, ngón tay duỗi ra, trong hư không bôi vẽ đại trận trận đồ. Thấy tình cảnh này, Cực Nhạc Minh giáo cùng Độ Hồn đạo chư ma lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, Uổng Tử Thành biết được phá trận chi pháp. Uổng Tử Thành, Khổ Giới lão tổ quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hắn đến tột cùng biết rõ bao nhiêu bí mật? Huyết Ổ Tam Ma hai mặt nhìn nhau, mà hậu tâm bên trong đồng thời dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác. Uổng Tử Thành lấy tiền làm việc, bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ cần không phải giết động thiên chi chủ, tàn sát địa tiên loại này làm không được hỗn chướng sự tình. Còn lại, bọn hắn cũng là có thể làm được. Đương nhiên cũng bao quát đủ loại tình báo hỏi dò. Ma ảnh hai tay trong hư không không ngừng vũ động, dần dần tam chọc ngưng tụ, hóa thành một bộ mây khói trận đồ. 10 vị nhân tiên đứng hàng nơi nào, tứ tay cửa tại trận bên trong chỗ nào. Những này hắn đều vẽ nhất thanh nhị sở. Chư ma quan sát, cái kia Uổng Tử ma ảnh cuối cùng một chỉ hạ xuống. Ở trước mặt hắn, một bộ rộng lớn tiên đạo đại trận đồ chậm rãi bày biện ra đến. Tinh vi cẩn thận, nếu như là đại trận này là cơ quan đúc thành, cái kia chân có thể nói là xảo đoạt thiên công. Vào trận, trận trong đại thiên thiên tượng diễn hóa, cần đề phòng thiên thời thương thế, dựa theo trước đó nói tới vị trí bố tương phản chi trận, liền có thể mở trận này, nhưng muốn tránh khai thiên tai bốn cửa, nếu không hóa vào trong đó, ra vào không được. Huyết Ổ Tam Ma ánh mắt ngưng thực, từ chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc mỗi loại một tôn nhân ma ngồi ngay ngắn, cùng nó đối lập tứ tiên hiện lên thủ thế. Chúng ta thành thế công, lúc này còn lại đông bắc, đông nam các loại bốn phương tiên nhân tất nhiên hiện lên thế công. Lúc này lại điều động nhân ma tiến đến, lấy thế công đối công thế, áp chế nên này tứ tiên. Tứ tiên bị ép, trên dưới nhị tiên tề động, lúc này cùng tứ tiên rằng co tứ ma gặp được hạ nhị tiên động tác. Liền triệt hồi tam chọc pháp lực. Thế là trên dưới nhị tiên vung không, thiên thượng thiên hạ xuyên qua, trong nháy mắt không còn bảo hộ, như thế lại mời tứ tôn nhân ma tổng kích, có thể phá trận này. Xuất khiếu ma đầu vỗ tọa hạ ma long đầu lâu, dẫn tới cái kia ma long trường ngâm, hắn đối đông đảo ma đạo, phá trận chi pháp đã biết, các vị, thời cơ không chờ người, nhanh chóng bắt đầu đi. Quần ma hai mặt nhìn nhau, Độ Hồn đạo một tôn nhân ma mở miệng ngôn ngữ, thượng nhân, ta Độ Hồn đạo nhân thủ thưa thớt, lần này phá trận, ta đạo chỉ đi một tôn nhân ma, nói bậy. Một tôn ngũ trần nhân ma giận dữ, người Độ Hồn đạo có 5 tôn nhân ma, cùng ta ngũ trần, dĩ nhiên là chỉ xuất một tôn nhân ma, muốn phá trận này cần 12 vị nhân ma mới có thể. Độ Hồn đạo, các ngươi quả thật là một đám tiểu nhân. Ha ha, ma đạo có ai không phải tiểu nhân? Độ Hồn nhân ma cười lạnh, hay là nói, ngươi ngũ trần tự khoe là quân tử? Huyết Ổ Tam Ma nhíu mày, một tôn nói, hay sao, ngươi Độ Hồn đạo ít nhất phải xuất 3 tôn nhân ma. Không thì trận này không phá. Cực Nhạc Minh giáo yêu nhân cũng là âm dương quái khí phụ hòa. Độ Hồn đạo cũng không tránh khỏi quá có chút vô sỉ. Chúng ta tông môn chỉ ta một tôn nhân ma. Dưới mắt phá trận, ta cũng không có từ chối không phải sao? Muốn địa dương chi khí, như vậy thì muốn một lòng đoàn kết. Ha ha ha ha, có nhân ma cười lên. Ma môn nói báo đoàn. Buồn cười. Buồn cười a, xuất khiếu ma đầu lại đập ma long đầu lâu, ẩn cả giận nói, Độ Hồn đạo, các ngươi lần này nhất định phải xuất 3 tôn nhân ma. Nếu không, các ngươi cũng không trở về, đều chết ở chỗ này đi. Trên người hắn dựng lên khí thế, tam chọc Quế Vân ở bên cạnh hắn vờn quanh. Độ hồn đạo 5 tôn nhân ma tập hợp một chỗ, vào đầu một tôn nói, chớ có cảm thấy ngươi là xuất khiếu chúng ta liền muốn nghe ngươi chỉ huy. Ngươi thì tính là cái gì? Ngũ Trần giáo lúc nào có thể ra lệnh cho chúng ta? Nếu là có gan, ngươi liền giết chúng ta. Ta nhìn cái này địa dương chi khí, ai cũng đừng muốn. Xuất khiếu ma đầu lập tức trợn tròn trong mắt. Con kia bắt được sừng rồng tay nổi gân xanh, lực lượng rộng lớn, để cho tòa các địa hạ ma long đều ẩn ẩn kêu rên lên. Hắn lúc này đúng là muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Độ hồn đạo mặc dù suy yếu, nhưng thiên ngoại thánh cảnh tôn này đại ma tổ sư vẫn còn. Lại cùng nhiều vị cường giả có giao tình, vì vậy lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Độ hồn đạo bên trong mặc dù chỉ có 2 tên địa tiên, nhưng người nào cũng không dám chân chính tiến đến giết bọn họ. Nhất là Ngũ Trần, cực nhạc những này phúc địa ma môn. Bọn hắn phía trên không có động thiên cấp thượng tông bảo hộ. Mặc dù tại Vân Nguyên Châu thế lớn, nhưng nếu nói chân chính cùng cái khác ma môn khai chiến, cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Căn bản là không có khả năng. Hắn hai mắt nhắm lại hơi hơi suy nghĩ. Một lát sau mở ra hai con ngươi. Đối độ hồn nhân ma nói. Tốt, đã như vậy, ta còn có nhất pháp. Xuất khiếu ma đầu chỉ vào một bên đứng thẳng uổng tử ma ảnh. Nói, các ngươi tất nhiên không nguyện ý xuất nhân ma. Như vậy thì đánh đổi một số thứ. Triệu hoán uổng tử thành nhân ma tới đây thay thế các ngươi liền có thể. Triệu hoán uổng tử nhân ma cần đại giới cực lớn, không phải một chút thần chân ngọc sắt liền có thể gọi. Trước đó từng cái ma môn tiếp cận chút ít bảo vật, lúc này mới mời ra một tôn uổng tử nhân ma, mà lại cảnh giới không thấp, đã là tương đương chân đan chi cảnh. Huyền môn đại trận lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Trận bên trong 10 vị tiên gia không có một vị là nhân tiên. Nhưng muốn phá trận, lại muốn 12 vị nhân ma. Độ hồn đạo ngũ ma sắc mặt âm trầm. Bốn phía đã có chư ma đem bọn hắn ẩn ẩn bao vây lại. Là, quần ma không dám giết bọn hắn. Sợ cùng hai tôn địa ma vạch mặt. Nhưng không giết, có thể khốn a, khốn mà không giết, ăn ngon uống sướng. Ngươi có thể nói cái gì? Tình thế như thế, mà lại 5 tôn địa ma đúng là địa dương khí mà đến. Dưới mắt xuất khiếu ma đầu cho bọn hắn chỉ đường đi, để bọn hắn thực lực có thể bảo tồn. Nếu như là còn không nguyện ý hợp tác, quay đầu coi như không bị giết, nhưng bị 2 tôn lão ma mang về độ hồn đạo tông môn lúc, tránh không được ma hồn muốn bị rút ra. Trải qua nghiệp hỏa thiêu đốt mới có thể trở lại trong thân thể. Loại đau khổ này, chỉ là ngẫm lại liền để bọn hắn tâm thần câu chiến. Độ hồn nhân ma chậm rãi gật đầu. Tốt, vậy ta liền triệu hoán uổng tử thành nhân ma đến chết thay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới cự nham bóng tối. Những cái kia uổng tử ma ảnh giấu kín trong đó, không nhúc nhích. Khổ giới lão tổ đang mưu đồ địa dương chi khí đồng thời. Còn không quên làm ăn. Quả thực là thao thiết tham lam. Đương nhiên thay cái góc độ, cũng có thể nói hắn dị thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần tiền tài cùng bảo bối đúng chỗ, cho dù là nhà mình đệ tử ta đều giết cho ngươi xem. Độ hồn ngũ ma tế ra bảo vật. Thứ này chính là đã từng chém giết một tôn tiên nhân trong tay chí bảo. Là bách chiết cấp bảo vật, lúc này tế ra 3 bộ, để bọn hắn đau lòng vô cùng. Ngũ ma tại trung tâm kêu gọi uổng tử thành ma ảnh. Tại hư thiên bên trong, có ma ảnh hiện ra, toàn thân trên dưới tản mát ra tam chọc sát khí. Theo sát lấy lại có 2 tôn đồng cấp ma ảnh hóa xuất. Áo bào đen bay phất phới, nhìn không thấy khuôn mặt. Đại địa nơi nào đó trong bóng tối, Tôn này có khuôn mặt, uổng tử ma ảnh hiện ra. Cảm ứng được, uổng tử thành liên hệ. Có ba tôn uổng tử nhân ma đang bị lấy tế tự kêu gọi. Hắn trên mặt đại hỉ, nhìn chằm chằm bầu trời. Quỷ Quyệt cười một tiếng. Ta vốn chỉ muốn thế nào để cho những cái kia uổng tử ma ảnh bị các ngươi phát hiện. Để cho ta trà trộn vào đi. Kết quả ngươi cái này xuất khiếu ma đầu liền giúp ta một câu. Ta để cho hắc đan hóa thành ma ảnh khôi lỗi. Chỉ đường cho các ngươi phá trận. Nguyên bản định chờ các ngươi vào trận sau đó. Ta dùng cái này ma trao đổi thân thể vào trận. Kết quả ngươi lại trực tiếp giúp ta tiết kiệm được cái này khôi lỗi. Để cho độ hồn đảo lại triệu nhân ma tới đây. Tốt đồng đội. Thật sự là tốt đồng đội a. Vây lại liền đưa tới gối đầu. Đói bụng liền làm ra đồ ăn. Ân, đồng đội, có ý tứ từ ngữ. Khóe miệng của hắn nụ cười mở rộng. Trong nội tâm mặc niệm, ta xem chúng sinh, khó trừ liệt căn, uổng tử thành phía trước thiện ác hai điểm. Sinh diệt luân chuyển, giao oán nhân thần, tam tử chết một, hồn hàng hồng trần. Hắn thân ảnh dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, hư thiên bên trong ba tôn nhân ma, ngoài cùng bên phải nhất một vị, thân thể có chút dừng lại, ma ảnh ngẩng đầu, lộ ra một bộ tuấn mỹ khuôn mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.